Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, dùng người thì không nghi ngờ người. Sở Hàng cùng Đoàn Tự Liệt cùng Thiên Kình Bang người tại trong tiểu viện gặp nhau thời khắc. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên cũng đã đến Lộc Linh huyện. Chỉ bất quá ba người này mặc dù đều cùng Dịch Thư Nguyên có chút quan hệ. Nhưng hắn lần này nhưng lại chưa hiện thân tại ba người trước mặt. Cái gọi là giang hồ so cao thấp xính nhất thời chi dũng. Vương triều tranh khí số nghiêng trăm năm chi lực. Bên người có một chút cố sự không liên quan đúng sai. Cho dù là Dịch Thư Nguyên cũng không nghĩ quá nhiều tham gia. Huống hồ ba người này khí số bây giờ dần dần thanh minh. Cũng không có cái gì gợn sóng. Cũng đại biểu cho trong ngắn hạn không có gì biến số. Dịch Thư Nguyên cũng không có cái gì ắt cần hiện thân gặp mặt cảm giác. Ngược lại là Thạch Sinh cùng Hôi Miễn bởi vì tò mò. Thì triển cái chướng nhãn pháp rơi xuống Bùi gia trong viện nghe lấy mấy người thương nghị đại kế. Mà lúc này Dịch Thư Nguyên tựu đi tại Lộc Linh huyện thành tương đối phồn hoa trên đường. Phố, trải qua một vị trí nào đó thời điểm. Bước chân hắn dừng lại. Cúi đầu nhìn hướng dưới chân. Chính thấy trong đó một khối tảng đá xanh phía trước một cái động lớn. Động không cạn, nhưng trên phiến đá vết rách lại không nhiều. Dịch Thư Nguyên thần tình không có thay đổi gì. Thu lại tầm mắt tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến đi vào cái kia một nhà sinh ý vẫn tính náo nhiệt tửu lâu. Giữa trưa thời điểm, trong tửu lâu mặc dù không tính đầy khách, nhưng ít ra cũng là 6-7 thành cái bàn đều ngồi khách nhân. Cái này tại Lộc Linh huyện loại địa phương nhỏ này đã rất tốt. Trong tửu lâu hỏa kế đều đang bận rộn sống đây. Trưởng quỹ lại liếc mắt liền thấy được đi tới cửa ra vào Dịch Thư Nguyên. Hôm nay Dịch Thư Nguyên một thân áo đậm. Tóc dài xám trắng búi tóc nhỏ, mà hơn nửa tóc chính là tùy ý buộc ở sau lưng. Loại này tại đồng dạng nho sinh bên trong lộ ra có chút không chịu gò bó trang phục. Ở trên người hắn lại có loại không nói ra được hài hòa. Cũng không cái gì không trang trọng phóng đãng cảm giác. Ai ôi tương đương vị khách quan này mời vào trong a. Trưởng quỹ không nhịn được chính mình thét to một tiếng, mà Dịch Thư Nguyên cũng là trực tiếp đi hướng kệ tủ. Khách quan ngài mấy vị a, ta không chiếm chỗ, định mấy đạo thuận tiện đồ ăn mang đi. Lại muốn lên một vỏ rượu, nói Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phía trên quầy hàng treo lấy menu. Chỉ trỏ mấy chỗ nói, gà quay một con, thịt kho 2 cân, củ cải khô nửa cân, hạt lạc 6 lạng tốt. Rượu kia đây, ta cái này có các nơi danh tửu. Bất quá khách quan cũng có thể nếm chút chúng ta tửu lâu tự nhưỡng rượu. Nghiên cứu rất nhiều năm cuối cùng tính là thành. Hôm qua mới mở mấy đàn rượu mới nếm. Tư vị thế nhưng là không sai. Huyện tôn đại nhân đều uống đến say mềm đây. Người nói láo. Sở Hàng rõ ràng không uống say. Dịch Thư Nguyên trên mặt lên ý cười. Nhưng cũng không vạch trần. Thuận theo trưởng quỹ ý tứ gật đầu nói. Liền tới một hũ nhỏ các ngươi tự nhưỡng rượu a. Được rồi. Khách quan chờ chút. Rượu thịt lập tức tự chuẩn bị cho ngài. Trưởng quỹ tự thân đi ra kệ tủ. Kéo ra sau bếp phương hướng tấm rèm hô hào tên món ăn. Sau đó mới cười ha ha trở lại sau đài là Dịch Thư Nguyên chuẩn bị tửu thủy. Hũ nhỏ rượu tự nhiên không coi là nhiều. Cũng chính là có thể đổ vào bầu rượu nhỏ 3 hũ lượng. Trưởng quỹ sinh ý thịnh vượng a. Dịch Thư Nguyên chủ động cùng trưởng quỹ hàn huyên. Cái sau cũng hết sức vui vẻ cùng trước mặt tiên sinh bắt chuyện. Coi như không tệ a. Ta Lộc Linh huyện mặc dù nhỏ, nhưng những năm này người lui tới nhiều. Sinh ý cũng tốt làm không ít. Vị tiên sinh này nhìn chút liền là nơi khác tới. Không chỉ là trang phục, còn có phong độ và ăn nói đều cùng bản địa bất đồng. Ngươi tửu lâu này a, ta nhìn sớm muộn muốn mở rộng quy mô. Lộc Linh huyện tương lai có lẽ sẽ càng náo nhiệt. Trưởng quỹ vốn là vui vẻ trên mặt tiếu dung. Càng tăng lên mấy phần. Mượn ngài cắt ngôn. Ta tính toán a, đem lầu 3 thả bàn ghế tạp vật bỏ không gian thanh lọc một chút. Nhiều các mấy cái nhã gian đi ra. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn. Tựa như có thể nhìn thấu ván sàn nhìn đến lầu 3 phía trên cách cục. Sau đó cười lấy lắc đầu. Không ổn, ách, Vì sao a? Trưởng quỹ một điểm không buồn. Cùng trước mắt khách nhân tán gẫu cảm giác rất tốt. Loại này nhìn lấy có phong độ có học thức lại vào nam ra bắc nho sĩ. Người kia tầm mắt cũng tất nhiên rộng lớn. Ý kiến của hắn nhiều nghe một chút khẳng định là có chỗ tốt. Dịch Thư Nguyên chỉ trong tửu lâu phía sườn. Lại chỉ bên cạnh. Trưởng quỹ, người tửu lâu hậu phương có một phiến lớn nhà tranh cùng đất trống. Cho cái thích hợp giá cuộn xuống tới. Tương lai nhưng xem như mở rộng tác dụng. Cho dù là lên mấy gian phòng khách, xây cái chuồng ngựa cũng là tốt. Bên cạnh ngươi những cái kia lầu các không có gì sinh ý. Có lẽ cũng có thể cuộn xuống tới. Tương lai trùng kiến cũng tốt, tu sửa cũng thế. Cùng tửu lâu đả thông liên hệ. Cùng làm một lầu, trưởng quỹ có chút mở miệng. Cái này khoảng cách hơi lớn. Bên cạnh lầu còn tốt. Dù sao cũng là bên đường địa giới. Hậu phương những cái kia cỏ tranh phòng rách tựu không đáng giá. Gian phòng đều là rách nát. Mà địa tại Lộc Linh huyện nhưng không tính hút hàng. Muốn cầm xuống đương nhiên là rất đơn giản. Phía sau A lão nhân bị bệnh hài đồng thân tàn một đôi tổ tôn. Mua cái kia mấy gian phòng rách tự nhiên không khó. Tây Bắc bên này nha. Nhưng đến chút tiền tài bị người nhớ đến phía sau khả năng liền cái che mưa che gió địa phương đều. Không có A. Dịch Thư Nguyên nghiêm túc quan sát một chút trưởng quỹ. Bị bệnh cũng không phải bệnh dữ. Thân tàn không ảnh hưởng tay chân. Trưởng quỹ cũng là thiện tâm người. Sao không thu tới tửu lâu làm cái nghe lời hỏa kế dùng đây? Tương lai ngươi có thể thiếu nhân thủ a? Trưởng quỹ cười cười. Cũng không trả lời. Nhưng trong lòng nhớ kỹ. Nhưng suy nghĩ. Hắn cùng vị khách quan này nói chuyện cũng chính là chút tốt đẹp nguyện cảnh. Quá mức lý tưởng khả năng. Kỳ thật không tính được. Sinh ý cho tới bây giờ không có dễ làm như vậy. Trừ phi thiên thời địa lợi mà vận chuyển. Dịch Thư Nguyên điểm đồ ăn đều là tương đối mau lẹ. Duy nhất đồ nóng gà quay cũng là phòng sẵn đồ ăn. Sau bếp một nướng liền là mười mấy con cất bước. Cho nên cũng rất nhanh. Cùng trưởng quỹ hàn huyên vài câu công phu. Món ăn tựu đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lá sen khô bao món ăn, giấy dầu lại bao lá sen, đơn giản bốn bao giống dược liệu đồng dạng đóng tốt lại cột thành một chuỗi. Tính tiền 120 văn tiền. Sau đó trưởng quỹ đem rượu cùng đồ ăn tự thân đưa tới Dịch Thư Nguyên trước mặt. Khách quan ngài cất kỹ. Dịch Thư Nguyên gật đầu, một tay tiếp rượu một tay nâng dây thừng, đi ra khách sạn đại môn. Người dù đi. Trưởng quỹ tầm mắt lại như cũ nhìn lấy khách nhân kia rời đi phương hướng. Nhìn thấy có một cái hài đồng theo bên vệ đường chạy tới. Hứng thú bừng bừng địa cùng cái kia đại tiên sinh nói gì đó. Còn có một cái gì con sóc đồng dạng động vật tại hai người bả vai nhảy tới nhảy lui. Trưởng quỹ, lại đến một bình các ngươi nhưỡng rượu a hát. Được rồi lập tức đến, có thực khách hô hào. Trưởng quỹ quay đầu đáp lại một tiếng. Sau đó lại hồi tầm mắt nhìn về ngoài cửa đường phố. Nhưng vừa mới cái kia đại tiên sinh cùng hài đồng cũng đã không thấy. Trưởng quỹ rụi rụi con mắt. Trên đường phố người cũng không tính rất nhiều. Tới lui lúc từng cái rõ ràng a. Đầu hạ thời tiết. Thừa Thiên phủ hoàng thành chỗ sâu. Đại Dung thiên tử hôm nay không có tại trong ngự thư phòng. Mà là tại hoàng cung trong ngự hoa viên cùng phi tử ngắm hoa. Tuy vẫn trẻ trung khỏe mạnh số tuổi, nhưng hoàng đế trên đầu đã sinh ra không ít tóc trắng. Trong vườn có một gốc trồng trọt năm tháng lâu dài mẫu đơn. Cái này mẫu đơn vốn đã nhiều năm không có nở hoa, mà lại kỳ hoa nở cũng đã qua. Nhưng tại cái này đầu hạ thời tiết nở rộ, lớn như vậy trong ngự hoa viên hương hoa bốn phía, ong mật bôn ba bướm bay sặc sỡ. Càng có trong cung phi tần cùng hài đồng hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá cho dù vào thời khắc này, hoàng đế thật giống cũng không thể hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi. Một phong tới từ Tây Bắc tấu báo trực tiếp được đưa đến trong ngự hoa viên. Cái này cũng là hoàng đế quy củ của mình. Có đặc định văn thư. Không bàn hắn tại đâu đều phải lập tức đưa tới. Cái này cũng là sở hàng chỗ đặc thù. Nho nhỏ Lộc Linh huyện lệnh. Lại có thể trực tiếp tấu lên trên. Bắc Thương Chi Châu đều không có loại đãi ngộ này. Trước đây tại trong huyện thời điểm, sở hàng là nhượng Bùi Trường Thiên phụ tử các loại yên tâm. biểu thị như chân tâm vì nước vì dân. Tắc có thể bảo đảm an toàn, nhưng quay đầu, Sở Hàng tấu báo bên trong, có liên quan Thiên Kình Bang sự tình tự 1 năm 1 mười toàn bộ cầm ra. Căn bản không tại hoàng đế trước mặt giấu giếm đám này khâm phạm sự tình. Phụ hoàng tương đương ngài mau tới cùng một chỗ hỗ trợ đi bắt bướm a. Hoàng tử chỉ dám xa xa hô một tiếng, cũng không dám thật đi hoa viên trong đình quấy rầy phụ thân. Mà năm đó bồi tiếp cùng một chỗ tại Đàm phủ nghe sách mấy cái kia hoàng tử, bây giờ đã mang quan thành người, là không tiện như vậy chơi đùa. Một hồi liền tới, hoàng đế hồi một tiếng, tầm mắt nhưng căn bản không có ly khai tấu văn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Sở Hàng, chậm năm đó tự tay viết ngự phê khâm phạm, hắn liền như thế tấu thỉnh nâng dùng. Bất quá đám này giang hồ người cũng xác thực tính là có bản lĩnh, điểm này dung người chi lượng. Hoàng đế tự nhiên là có, mà Sở Hàng trực tiếp viết rõ nhìn như giống như là rũ sạch trách nhiệm. Nhưng trong câu chữ đều là can gián, là tín nhiệm đế vương cũng là tự thân thẳng thắn vô tư. Ai, hoàng đế còn là thở dài, nhìn đến một bên hầu hạ rất nhiều hoạn quan cùng cung nữ rất gấp gáp. Cũng chỉ có Trương Lương Hỉ không hề lay động. Hắc hắc, tuy là thường nhân trong mắt bè lũ xu nịnh thủ đoạn, nhưng cùng quốc đánh cờ không được có nửa điểm qua loa a. Bè lũ xu nịnh chỉ tự nhiên là Nam Yến các loại gián điệp thủ đoạn. Từ trước mắt nắm giữ tin tức tới nhìn, Nam Yến ở phương diện này có thể nói là hao hết khổ tâm. Đại Dung tự nhiên cũng là có gián điệp tại Nam Yến. Cho nên Đại Dung thiên tử biết, trình độ nào đó Nam Yến gián điệp thủ đoạn so tự thân đạo trị quốc còn muốn để tâm. Tại Đại Dung thiên tử trong mắt, Nam Yến bây giờ quốc sách, không phải vương đạo đại kế, nhưng cũng không cho phép nửa điểm qua loa. Theo dân gian đến giang hồ, theo giang hồ đến quan trường, theo quan trường đến triều đình, từ xưa đến nay, trong lịch sử có nhiều là đường đường chính chính lại thua với cầu thả dựa dẫm ví dụ. Trong đình chẳng những có một chút trọng yếu công văn, tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Lúc này Đại Dung thiên tử cầm bút điểm mực, trực tiếp viết xuống trả lời biên nhận. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chuẩn, Thiên Kình Bang sự tình, hoàng đế thật hoàn toàn không biết sao? Có lẽ cũng chưa chắc. Cuối cùng đương kim thiên tử cũng không phải một cái dễ lừa gạt người. Chỉ bất quá thứ nhất Thiên Kình Bang xác thực cao thủ rất nhiều. Thứ hai đối phương tiếp sau cũng tính thức thời. Càng là thúc đẩy năm đó võ lâm đại hội, nhượng Đại Dung triều đình cùng giang hồ quan hệ thật to cải thiện. Như vậy triều đình cũng sẽ không nắm chặt không buông. Bất quá nhiều năm về sau còn có một màn này, cũng thực là lệnh hoàng đế cảm thấy ngoài ý muốn. Hết chương.